Diễn cảm thích ý tới cực điểm. Cảm giác kia giống như đang nói cảm xúc không tệ. Nương theo ánh sáng mỏng manh, cơ hồ có thể nhìn thấy lúc này Tô Sang đã không còn trùm khăn tắm như tối hôm qua. Chiếc khăn tắm màu trắng chẳng biết từ lúc nào đã chạy xuống trên người nàng. Mà lúc này cả người nàng trống trơn, hai nụ hoa trước ngực hoàn toàn bại lộ ra ngoài. Nhất là trên hai nụ hoa, bởi nguyên nhân chưa từng bị người khai thác qua, sáng rực màu hồng chỉ của thiếu nữ mới có. Trong lúc ngủ mơ, Tô Sang có lẽ cảm thấy không thoải mái, điều chỉnh tư thế một chút, thân mình cọ về phía trước một chút, một chân trực tiếp đặt lên ngay khẩu súng phun nước dựng đứng cả đêm của Trần Phàm. Động tác thật nhỏ này của Tô Sang cũng làm cho Trần Phàm khổ không thể tả. Tối hôm qua hắn nhất thời hứng khởi ôm Tô Sang, kết quả làm cho bờ mông mê người của Tô Sang đặt lên trên cây thương của hắn, hơn nữa đúng ngay bộ phận chiến hào. Một khắc này hai người đều giống như bị điện giật, cả người run rẩy. Tô Sang bởi vì cảm giác kích thích phát ra một tiếng rên hừ hừ. Theo một khắc sau đó, cây súng nước của Trần Phàm thủy chung đều bị vây trong trạng thái sẵn sàng lên đạn, tùy thời đều có thể phóng viên đạn ra ngoài. Nhưng bởi vì không muốn lưu lại bóng ma cho Tô Sang, Trần Phàm thông qua lực khống chế khủng bố, ngăn chặn dục vọng trong nội tâm, chủ động đánh vỡ trầm mặc, thay đổi không khí quỷ dị, chuyển biến lực chú ý. Tối hôm qua là lần đầu tiên hai người cùng chung giường chung gối, nhưng không làm gì mà chỉ ôm nhau nằm chung một chỗ nói chuyện phím. Nội dung nói chuyện phím rất nhiều, từ ban đầu Tô Sang đào móc cuộc sống của Trần Phàm trong tổ chức Long Nha, càng về sau hai người bàn về lễ nghi, bàn về vật phẩm giá trị xa xỉ. Mấy ngày hôm trước, Tô Sang về chuẩn bị sinh nhật cho Trần Phàm hao hết tâm tư, thân thể cùng tâm lý đều rất mệt mỏi, sao thoáng hưng phấn lúc đầu, không bao lâu thì đã ngủ. Nói chung mỗi ngày Tô Sang đều quen ngủ trần. Nội tâm của nàng không thích bị trói buộc, thân thể cũng giống như vậy. Tối hôm qua, bởi vì đang nằm bên người Trần Phàm, lại thêm nói chuyện phím cho tới khi ngủ mất, Tô Sang cũng không cởi bỏ khăn tắm. Nhưng làm Trần Phàm thiếu chút nữa nổi điên, chính là sau mười mấy phút Tô Sang ngủ thiếp đi, nàng đột nhiên nhắm mắt ngồi dậy, trực tiếp cởi bỏ khăn tắm. Cứ như vậy sau một đêm, nỗi buồn bực của Trần Phàm liền có thể nghĩ ra. Dù sao đối với một nam nhân mà nói, không phải bởi vì bên người không có nữ nhân mà tìm một cô gái nào đó để giải quyết, mà ôm một đại mỹ nhân trong tay nhưng cái gì cũng không thể làm. Đối với Trần Phàm mà nói, trong mấy giờ này là mấy giờ hắn trải qua thống khổ nhất trong đời này. Cảm giác còn muốn thống khổ hơn việc tham gia mấy trận chiến đấu gian nan, nhất là cây thương dưới thân, xem như bị tội lớn. Tuy rằng bản thân khó chịu muốn chết, bất quá Trần Phàm sợ đánh thức Tô Sang, không rời giường đi rèn luyện buổi sáng mà vẫn luôn luôn duy trì tư thế sát ướp. Ngay khi Trần Phàm bởi vì Tô Sang đổi tư thế mà khổ không thể tả, Tô Sang có lẽ cảm giác đùi mình đang đè ép thứ gì đó nên không thoải mái, vì thế nâng đùi lên, mơ mơ màng màng đưa tay đẩy ra. Ngay sau đó, bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Tô Sang bắt trúng súng bắn nước của Trần Phàm. Thân thể Trần Phàm chợt cong lên, miệng hơi mở ra, lại chịu đựng không kêu rên. Mà sau khi Tô Sang bắt trúng súng bắn nước, cũng không biết vì cái gì vẫn không chịu buông tay. Đúng vậy, nàng giống như bắt được bảo bối âu yếm, không buông tay, mà đem thân thể vặn vẹo thối lui ra sau, không cho thân thể tiếp xúc với bảo bối âu yếm. Tuy rằng lực khống chế của Trần Phàm rất mạnh, nhưng cũng không phải thần, cũng không phải Liễu Hỏa Huệ. Lại càng không có vấn đề gì về phương diện kia, ngược lại hắn là một nam nhân có tinh lực rất vượng, thậm chí còn bị vây trong lứa tuổi cường liệt nhất của nam nhân. Căn cứ một cơ sở rất có danh tiếng tại Mỹ điều tra cùng nghiên cứu, nam nhân lúc 21 tuổi, tình dục là cường liệt nhất. Nói tục một chút, đối với một nam nhân mà nói, 21 tuổi chỉ thích dùng XXOO thay cơm ăn. Đối với Trần Phàm mà nói, trong lòng ôm Tô Sang trời như nhộng, ngửi hương thơm đặc hữu trên người nàng, hắn có thể bảo trì mà không làm chuyện xấu đã thập phần khó được. Hiện giờ tiểu huynh đệ của mình lại bị Tô Sang nắm trong tay, ý vị bành trướng, đây trên cơ bản như muốn lấy mạng già của hắn mà. Rơi vào đường cùng, Trần Phàm đành phải rút bụng, chuyển động thân thể rút ra sau. Làm cho Trần Phàm thiếu chút nữa nổi điên, chính là hắn bất động còn đỡ, vừa động thì Tô Sang trảo càng chặt hơn, quả thật gắt gao không chịu buông tay. giằng co ma sát qua lại làm Trần Phàm đã vượt tới mức cực điểm của sự nhẫn nại. Hơi hết sâu một hơi, Trần Phàm do dự một chút vẫn vươn tay vỗ nhẹ lên vai Tô Sang. Tô Sang hừ nhẹ một tiếng, đổi tư thế nhưng vẫn ngủ, nhưng vẫn không chịu buông tay. Trần Phàm tiếp tục vỗ. Đừng làm rộn, chán ghét. Tô Sang mơ mơ màng màng lắc đầu vài cái nhưng vẫn không chịu mở mắt. Trần Phàm thấy thế thiếu chút nữa tức giận đến ngất đi, sau đó chợt quyết định đưa bàn tay ra chụp vào nụ hoa như phấn nộm của Tô Sang. Bị Trần Phàm chụp như vậy, Tô Sang tựa hồ có chút không thích ứng, nhắm mắt lại ậm ừ vài cái. Vài cái đi qua, Tô Sang cũng không dãy dùa, nhưng nàng có lẽ đã thích ứng, lại bất động. Đúng vậy, Tô đại tiểu thư của chúng ta lại bất động. Cảm giác kia giống như đang nói cho Trần Phàm, ngươi sợ mặt ngươi sợ, bổng tiểu thư không thành vấn đề, cứ ngủ thôi. Thấy Tô Sang vẫn còn không phản ứng, Trần Phàm tức giận thiếu chút nữa học máu. Ngươi giận ngươi cứ giận, trong tay ta nắm tiểu di di. Tô Sang cũng không cử động. Mụ nội nó, ta còn không tin tà. Theo sau Trần Phàm cắn răng, nhẹ nhàng nhu lên. Ngươi nhu mặt ngươi nhu, ta cũng không quản ưỡn ngực. Vừa nhu, Tô đại tiểu thư của chúng ta vẫn không hề mở mắt, ngược lại biểu tình trên mặt càng thêm thích ý, lại còn hơi ưỡn ngực lên. Thấy một màn như vậy, Trần Phàm hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Theo hắn xem ra, tiếp tục gây sức ép như vậy, Tô Sang còn chưa bị chỉnh cho tỉnh, nhưng chính hắn đã xong. Rơi vào đường cùng, Trần Phàm đành phải xử xuất đoàn sát thủ, chọc nhột. Trong trí nhớ của Trần Phàm, Tô Sang rất sợ bị nhột. Đừng làm trộn. Cầu xin nhá, đừng làm trộn, người ta đang ngủ. Trần Phàm vừa động thủ, thân hình Tô Sang thoáng rung động thật nhẹ, trong lúc trốn tránh mơ hồ không rõ đang nói gì. Theo sau, trong ánh nhìn chăm chú của Trần Phàm, Tô Sang chậm rãi mở mắt. Thấy Tô Sang mở mắt, Trần Phàm dừng việc chọc nhột nàng, mà trả thù đưa tay bóp mạnh lên nụ hoa của nàng. Ngay sau đó, Tô Sang trợn tròn trong mắt, ngơ ngác nhìn Trần Phàm. Trên chiếc giường lớn, đùi phải của Tô Sang không thành thật đè lên trên chân của Trần Phàm, tay phải gắt gao cầm lấy súng bắn nước của Trần Phàm, mà Trần Phàm cũng không khách khí, tay trái nắm chặt nụ hoa của Tô Sang. Hình ảnh giống như vừa dừng lại ở một khắc này, thời gian giống như vừa yên lặng ở giây phút này. A! Hai giây sau, một tiếng thét chói tai bé nhọn vang vọng cả khu nhà ở. 10 phút sau, Tô Sang mặc đồ ngủ, tóc tai bù xù vọt xuống phòng khách dưới lầu, đổ ập xuống hỏi han. Hỗn đản đạp phân chó, ngày hôm qua rút cuộc anh đã làm gì bổn tiểu thư? Nên làm điều làm. Trần Phàm bị tra tấn cả đêm, tự nhiên muốn tìm về một chút tiện nghi. Nên làm điều làm. Tô Sang ngỡ ngơ, sau đó điên cuồng lắc đầu. Không đúng, trên mạng nói lần đầu tiên của con gái sẽ đổ máu, hơn nữa ngày hôm sau sẽ đau, anh gạt người. Ai lừa em chứ, anh nói là ngoại trừ một ít bước cuối cùng, nên làm đều làm hết. Trần Phàm bắt chéo chân. Nghe Trần Phàm vừa nói như thế, Tô Sang theo bản năng nhớ lại một màn buổi sáng bị Trần Phàm nắm lấy nụ hoa. Anh vô sĩ, thừa dịp người ta ngủ, sao làm ra chuyện xấu xa như vậy chứ? Tô Sang tức giận đến hai nụ hoa trước ngực chốc lên một trận, vốn muốn nói ba chữ sợ người ta lại cảm thấy quá trắng trợn. Xấu xa, bà cô nắm cây súng nước của tôi cả đêm không buông, có xấu xa không? Trần Phàm lấy giả làm thật, dù sao Tô Sang cũng không biết. Cầm cây súng nước cả đêm không buông. Trong đầu Tô Sang theo bản năng dần dần hiện ra một màn buổi sáng, nàng nắm cây súng bắn nước của Trần Phàm, khuôn mặt mê người nhất thời trướng lên đỏ bừng. Hỗn đản, em giết anh! Theo sau, Tô Sang hét lên một tiếng, tóc tai bù xù múa may, đôi tay trắng như phấn, hướng Phật Trần Phàm vọt tới. Ngoài cửa sổ, ánh nắng sáng rỡ xuyên thấu qua kính thủy tinh bắn vào, làm cho người ta một loại cảm giác ấm áp. Ấm không chỉ có thân thể còn có tâm linh. Cùng lúc đó, bên trong tổng y viện trung đoàn võ cảnh Đông Hải, Hoàng Phổ Hồng trúc suốt một đêm không ngủ. Nguyên bản khuôn mặt bồi dưỡng rất tốt lại có chút trở nên trắng bệch, dưới vành mắt cũng đã phím đen, trong vành mắt mơ hồ có thể chứng kiến tơ máu. Dương Viễn đeo kính gọng vàng, vẻ mặt ngưng trọng, đứng trước người Hoàng Phủ Hồng Trúc lo âu nói. Hoàng Phủ tiểu thư, tôi nói chuyện này thập phần nghiêm trọng, nhưng tin tức phong tỏa đúng lúc cũng không có truyền ra, khiến cho khủng hoảng. Chúng ta tiêu phí tinh lực lớn như vậy, không thể một người cũng không cứu được. Nghe được Dương Viễn nói như thế, đôi mày Hoàng Phủ Hồng Trúc không khỏi nhíu chặt lại. Từ giữa trưa ngày hôm qua, Nàng dùng mạng lưới quan hệ Bạch Đạo trong tay, cố gắng cứu ra một ít thành viên dòng chính. Nhưng dùng thời gian cả ngày, đừng nói là có thể cứu người, ngay bóng dáng cũng không được nhìn thấy. Hơn nữa, Hoàng Phủ Hồng Trúc được biết, thành viên Hồng Trúc Bang kể cả các đại lão đều bị giam tại một địa điểm bí mật mà không phải trong bó cảnh sát. Nếu như tôi không đoán sai, lão hồ ly Tiết Hồ âm thầm động tay chân. Hoàng Phủ Hồng Trúc hiếp mắt thành khe hở, Dương Viễn cả kinh. Tiết Hồ, đây là thừa dịp chúng ta bệnh, lấy mạng của chúng ta. Chuyện lần này quá mức đặc thù, chúng ta lung lạc những người đó vốn cũng bởi vì kiên kỵ, không dám ra mặt. Hiện giờ Tiết Hồ âm thầm động tay chân, bọn hắn còn không dám dễ dàng ra mặt nữa. Hoàng Phủ Hồng Trúc gật đầu, Dương Viễn cao mày. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm sao bây giờ? Hoàng Phủ Hồng Trúc không lập tức trả lời, mà đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Nhìn ánh nắng sáng rỡ bên ngoài, dùng một loại giọng nói phức tạp đáp. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể dựa vào hắn xuất thủ. Đông Hải tháng 12 đã tiến nhập mùa đông, bởi vì một trận mưa tuyết làm nhiệt độ chợt hạ xuống thấp, nhưng Quảng Châu có danh xưng là Yêu Đô lại ấm áp như xuân, không hề có chút cảm giác rét lạnh của mùa đông. Nhị Sa Đào, trong phòng sách tòa biệt thự Trung ương, Tiết Hộ trong bộ quần áo đường trang ngồi trên ghế, tập trung tinh thần xem báo tuần mới nhất phía Nam. Cũng giống như ngày thường, ngày hôm nay sắc mặt Tiết Hộ hồng nhuận, hai mắt sáng ngời hữu thần, trên đầu không một sợi bạc, cả người thoạt nhìn không hề giống như người sắp 60 tuổi, nhưng lại tinh thần phấn chấn như người 40 tuổi. Phanh phanh! Không biết qua bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, theo sau tiếng bước chân đột nhiên ngừng lại, tiếng rõ cửa vang lên. Vào đi! Tiết Hộ cũng không buông tờ báo trong tay xuống, thậm chí cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ nhàng học ra hai chữ. Theo sau, cửa phòng mở ra, Tiết Cường trong bộ âu phục màu đen, gương mặt cung kính bước chân vào phòng sách. Thấy Tiết Hộ đang xem báo cũng không trực tiếp đi lên, chỉ đóng cửa, thân mình thẳng tắp đứng tại ngay cửa. Không biết qua bao lâu, Tiết Hộ buông tờ báo xuống, nhìn thoáng qua Tiết Cường bình tĩnh hỏi. Xuống máy bay khi nào? Dạ, cậu xuống máy bay lúc 10 giờ, liền trực tiếp chạy về. Tiết Cường cung kính đáp. Nghe Tiết Cường nói như thế, Tiết Hộ cầm hai viên ngọc thạch bên trong bàn tay, nhẹ nhàng chuyển động, sau đó vui mừng cười. Đã qua một thời gian, con biểu hiện ở Đông Nam Á rất tốt, những lão gia hỏa trong bang hội đối với con đánh giá rất không tệ đó. Tiết Cường giữ im lặng. Cha biết con rất tò mò, vì sao cha đột nhiên cần gọi con trở về? Nhìn thấy Tiết Cường không nói lời nào, Tiết Hộ âm thầm gật gật đầu, tự hồ đối với biến hóa của Tiết Cường hết sức hài lòng. Đồng tử Tiết Cường đột nhiên phóng lớn. Có phải là vì chuyện ở Đông Hải? Không phải. Tiết Hộ nhả lắc đầu, Tiết Cường ngẩn ra. Không phải, trước khi cô lên máy bay, nghe nói cha đã âm thầm vận dụng quan hệ Bạch Đạo động thủ đối với Hồng Trúc Bang. Cho nên con cho rằng, cha gọi con trở về là muốn con đi Đông Hải, nhân cơ hội diệt trừ hoặc là thu phục Hồng Trúc Bang. Tiết Hộ nhẹ nhàng cười, trong con ngươi hiện lên vẻ thất vọng, nhưng cũng không nhiều, rất lãnh đạm. Tiết Hộ theo bản năng gật đầu. Tiết Cường, hiện giờ Hồng Trúc Bang đã xưa đâu bằng nay. Tiết Hộ vừa chuyển hai viên ngọc trong tay, vừa than thở nói. Nếu như nói cần diệt trừ hoặc thu phục Hồng Trúc Bang, tại thời kỳ Sở Vân Thiên, chúng ta cần phải trả giá 8 phần khí lực. Thời kỳ của Hoàng Phủ Hồng Trúc, chúng ta chỉ cần trả giá 3 thành khí lực. Thật đáng tiếc, chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội đó. Hiện giờ cần diệt trừ hoặc là thu phục, lại có tiểu tử Trần Gia nhúng tay Hồng Trúc Bang, chúng ta nhất định phải dùng toàn khí lực. Hơn nữa còn không thể động dụng vũ lực. Âm mưu không thể, chỉ có thể chơi dương mưu. Dương mưu? Tiết Cường như có suy nghĩ, cái hiểu cái không. Tiết Hộ gật đầu nói. Phải, dương mưu. Thứ cho đầu óc con không linh hoạt. Chà, dương mưu phải chơi như thế nào? Tiết Cường thoáng do dự nhưng vẫn mở miệng hỏi. Tiết Hộ cười mà không nói, theo sau hỏi ngược lại. Tiểu Cường, con cho rằng cho vận dụng quan hệ Bạch Đạo bỏ đá xuống giếng đối với Hồng Trúc Bang là vì cái gì? Suy yếu lực lượng Hồng Trúc Bang, thừa dịp nó bệnh lấy mạng nó. Tiết Cường buộc miệng nói ra, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nhìn thấy tư thế lắc đầu của Tiết Hộ, hắn liền cảm thấy câu trả lời của mình đã sai lầm. Nhưng hắn thật sự nghĩ không ra lại còn mục đích gì khác, vì thế vẻ mặt chờ mong nhìn Tiết Hộ, chờ đợi Tiết Hộ cấp ra đáp án. Có Trần Gia tiểu tử, chỉ cần hắn ra mặt, phiền phức do cha âm thầm chế tạo không đáng giá được nhắc tới, hắn có thể thoải mái giải quyết. Tiết Hộ buông ngọc thạch trong tay ra, trong con người lóe lên ánh sáng thông minh lanh lợi. Cha làm như vậy mục đích cuối cùng không phải là hướng về Hồng Trúc Bang, mà là tiểu tử Trần Gia. Hướng về hắn? Tiết Cường kinh ngạc mở to mắt. Hồng Trúc Bang đối với chúng ta mà nói là một bầy dê, tiểu tử Trần Gia là một đầu sư tử. Không có tiểu tử Trần Gia nhúng tay Hồng Trúc Bang, chúng ta tùy thời đều có thể tiêu diệt bọn hắn. Tiết Hộ nhau mắt lại, thanh âm lạnh lùng nói. Sư tử là vua của loài thú không sai, nhưng một khi bị tách ra khỏi đàn sẽ không còn đáng sợ. Lúc 12 giờ, Trần Phàm lấy chiếc CC của Tô Sang lại đi tới Tổng y viện Trung đoàn Võ Cảnh Đông Hải. Cũng giống như ngày thường, bãi đổ xe bệnh viện dừng đủ mọi loại xe, trong đó loại xe bình thường cũng là nhiều nhất. Chiếc Audi của Hoàng Phủ Hồng Trúc đổ trên mảnh đất trống trên bãi đổ xe, cũng không lộ ra vẻ chói mắt. Ngược lại so với một ít loại xe, tuy giá cả không đắt, nhưng biển số xe thật ngưu bức, lại có vẻ giống như hạt trong bầy gà. Cho xe dừng trong một chỗ vắng vẻ, Trần Phàm trong bộ quần áo nhẹ đi vào trong y viện. 20 phút sau, hắn đi tới trước cửa một phòng bệnh cao cấp. Ngay cửa phòng bệnh, Độc Nhất Đao giống như một cây thương đứng thẳng, diễn cảm lạnh lùng, ánh mắt coi thường, làm cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Nghe được tiếng bước chân, nhìn thấy Trần Phàm đi tới, cặp con ngươi nguyên bản trống rỗng của Độc Nhất Đao lại hiện lên một tia tinh quang, theo sau lập tức đón chào, cúi đầu chào hỏi. Trần tiên sinh, ngài đã tới. Nhận thấy được trên mặt cùng giọng nói của Độc Nhất Đao biểu hiện ra vẻ kính ý, Trần Phàm chỉ mỉm cười gật đầu. Trần tiên sinh, tiểu thư ở trong phòng bệnh. Độc Nhất Đao ngẩng đầu, vẻ mặt kính ý nhìn Trần Phàm. Hắn biết rõ ngày đó nếu không phải có Trần Phàm, hắn và Sở Qua, Hoàng Phủ Hồng Trúc đều sẽ chết trên Vân Sơn. Trần Phàm gật gật đầu, đã biết. Dứt lời, Trần Phàm cũng không cùng Độc Nhất Đao nhiều lời, trực tiếp đi vào phòng bệnh. Sở Qua đang nằm trên giường bệnh ngẩn người, mà Hoàng Phủ Hồng Trúc lại cầm một con dao nhỏ đang gọt táo cho Sở Qua. Nhưng tâm tư của nàng tự hồ không tập trung, không gọt được vỏ nhưng lại trượt tay ba lượt. Phải biết rằng Hoàng Phủ Hồng Trúc đi theo Độc Nhất Đao luyện tập đao pháp. Một tay đao pháp, tuy rằng chưa nói tới xuất thần nhập hóa, nhưng cũng được xem như cao thủ dùng đao. Đối với nàng mà nói, lựa chuyện gọt táo đơn giản nhắm mắt cũng có thể hoàn thành, hơn nữa lớp vỏ táo cũng sẽ không đứt đoạn. Sư phụ! Nhìn thấy Trần Phàm đi vào phòng bệnh, nguyên bản Sở Qua với vẻ mặt phờ phạc đang nằm ngẩn ra, chợt hưng phấn bật lên khỏi giường, cố gắng bước xuống. Hoàng Phủ Hồng Trúc đang cất giấu vẻ lo lắng thật sâu trong con ngươi, cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Phàm, trong con ngươi hiện lên tia ánh sáng. Sư có lẽ do nguyên nhân quá mức kích động, Sở Qua vẫn chưa khôi phục, nhìn không được ho khan lên. Nằm xuống đi, đừng đứng lên. Trần Phàm nhìn thần sắc của Sở Qua, liền đoán được bệnh tình của Sở Qua còn chưa hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, lập tức nói. Liên tục ho khan vài tiếng, Sở Qua vừa định rời giường, chợt nghe Trần Phàm nói như thế, tuy rằng còn có chút buồn bực nhưng cũng không dám phản đối, bất đắc dĩ gật đầu. Dạ. Dứt lời, trên mặt Sở Qua lại lộ ra dáng tươi cười hưng phấn. Sư phụ, em chán ghét nằm viện, ở trong này suốt một ngày, buồn đến mức chim còn nhanh đẻ trứng nữa. Tiểu Qua sao lại nói như vậy chứ? Hoàng Phủ Hồng Trúc cố ý làm ra sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn giáo huấn. Sở Qua cũng không sợ hãi, cười trêu ghẹo nói. Tiểu cô, con biết cô muốn sớm nói chuyện riêng với sư phụ, nhưng để cho con nói vài lời đi, nếu không con sẽ thật buồn ra trứng đó. Ở một mình, nghe được mấy chữ này, trong đầu Hoàng Phủ Hồng Trúc không khỏi hiện ra hình ảnh cùng Trần Phàm đơn độc ở trong hang động. Sắc mặt lập tức biến đổi, nguyên bản trên gương mặt trắng chợt xuất hiện một luồng đỏ ửng, nếu không nhìn kỹ căn bản không thể phát hiện. Mà Trần Phàm lại dở khóc dở cười. Tiểu cô, đừng ngượng ngùng, tuy rằng con không phải là lão điểu tình trường, nhưng cũng không phải là chưa từng gặp qua. Hoạn nạn thấy chân tình, đạo lý này con hiểu mà. Sở Qua nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hoàng Phủ Hồng Trúc khóc không ra nước mắt, chỉ phải làm sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn quát lạnh. Con tiếp tục nói hương nói vượng, chúng ta đều đi, con tự nằm ở đây chậm rãi dưỡng bệnh đi. Tiểu cô, con sai lầm rồi, con không nói nữa, cũng không làm ảnh hưởng cô cùng sư phụ ở riêng nhé. Các vị tùy ý, con nằm là được rồi. Sở Qua nói xong, âm thầm nhìn Trần Phàm nhướng to hai mắt, cảm giác như đang nói: "Sư phụ, thừa dịp rèm sắt còn nóng, cấp lực nha." Biết rõ Hoàng Phủ Hồng Trúc có chuyện muốn nói với mình, Trần Phàm cũng không nhìn thẳng Sở Qua, dẫn đầu đi qua phòng nghỉ ngơi của phòng bệnh. Gọi là phòng nghỉ, chính là cấp cho người nhà của bệnh nhân sử dụng. Ở phòng bệnh bình thường vốn cũng không có phòng nghỉ, thậm chí đại đa số bệnh viện cấp cao cũng không có. Em đã một đêm không ngủ. Nhìn thấy Hoàng Phổ Hồng Trúc đi theo mình vào phòng nghỉ, đóng cửa phòng lại, Trần Phàm nhíu mày hỏi. Hoàng Phổ Hồng Trúc gật gật đầu. Là vì lo lắng cho những thủ hạ của em. Trần Phàm nhíu mày nói. Không phải tôi đã dặn người của trung đoàn võ cảnh rồi sao? Sẽ đưa bọn họ ra ngoài thôi. Sự tình càng không xong so với trong sự tưởng tượng của chúng ta. Hoàng Phổ Hồng Trúc thoáng do dự nói. Tiết Hồ âm thầm động tay chân, mặt trên gây áp lực. Chuyện này thành ra không ai dám chạm vào, cũng không ai nguyện ý chạm tới. Nghe Hoàng Phổ Hồng Trúc vừa nói như thế, đôi chân mày của Trần Phàm không khỏi càng thêm cau chặt lại. Hắn biết rõ chuyện bị Sơn Khẩu Tổ chặn giết tại Vân Sơn, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, mấu chốt là phải xem xử lý ra sao. Nếu quả thật muốn đem sự tình tuyên dương ra ngoài, đây tuyệt đối là đại sự kiện làm náo động cả nước, sẽ khiến cho động đất thật lớn. Đồng dạng nếu như nghiêm khắc phong tỏa tin tức, âm thầm xử lý tương đối sẽ đơn giản hơn. Hơn nữa nếu như âm thầm xử lý, bằng vào quan hệ giữa Trần Phàm cùng Đường Quốc Sơn, muốn giúp Hoàng Phủ Hồng Trúc cứu ra một số người chỉ là một câu nói mà thôi. Hiện giờ Tiết Hồ âm thầm động thủ, đem sự tình thống tới mặt trên. Việc này phải xử lý đúng là có chút phiền phức. Em cũng không cần quá sốt ruột đâu. Một chút tôi gọi điện cho Đường Quốc Sơn, nói chuyện này hẳn là có biện pháp. Trần Phàm trầm mặc vài giây sau chậm rãi nói. Hoàng Phủ Hồng Trúc nhả lắc đầu, lời ra kinh người. Kỳ thật đối với chuyện này, em cũng không phải quá mức lo lắng, bởi vì em biết chỉ cần anh nguyện ý ra mặt, sự tình nhất định sẽ thuận lợi giải quyết. Trần Phàm ngạc nhiên. Vậy em lo lắng cái gì? Em nghĩ đem Hồng Trúc Bang giao cho anh. Đối diện vẻ mặt nghi hoặc của Trần Phàm, Hoàng Phủ Hồng Trúc dùng loại giọng nói ngưng trọng trước nay chưa từng có. Có thể không? Nghe Hoàng Phủ Hồng Trúc nói ra một câu như vậy, Trần Phàm ngây dại. Đúng vậy, dù là Trần Phàm có tố chất tâm lý kinh người, có một trái tim thật kiên cường, vẫn bị lời này làm rung động. Hắn nhìn ra được Hoàng Phủ Hồng Trúc không phải đang nói đùa, mà là đang hỏi hắn thật nghiêm túc. Cũng chính bởi vì điểm này nên hắn mới khiếp sợ. Ngược lại, nếu như Hoàng Phủ Hồng Trúc do dự, hắn cũng sẽ không thất thố đến như thế. Bởi vì hắn biết rõ Sở Vân Thiên cùng Hồng Trúc Bang đối với Hoàng Phủ Hồng Trúc mà nói ý vị như thế nào. Hoàng Phủ Hồng Trúc từ một cô bé bán hoa trở thành đại tỷ hô mưa gọi gió tại Đông Hải, làm cho nam nhân cả Nam Bán Quốc phải động tâm, vừa e sợ lại vừa e ngại, hoàn toàn do một tay Sở Vân Thiên thúc đẩy. Cũng chính bởi vì điểm này, sau khi Hoàng Phủ Hồng Trúc tiếp nhận Hồng Trúc Bang, nguyện vọng lớn nhất chính là đem Hồng Trúc Bang phát dương quang đại. Thậm chí có thể nói không chút nào khoa trương, đây là mục tiêu của Hoàng Phủ Hồng Trúc. Sau khi Sở Vấn Thiên đã chết, cũng có thể nói biến thành tín nhiệm duy nhất. Mà hôm nay, Hoàng Phủ Hồng Trúc lại muốn đem cả Hồng Trúc Bang, đem Giang Sơn do Sở Vấn Thiên khổ cực đánh xuống, đem tâm huyết hơn nửa đời người của Sở Vấn Thiên đưa cho Trần Phàm. Điều này làm sao không làm cho Trần Phàm khiếp sợ. Kỳ thật, em không cần phải làm như vậy đâu. Sau thoáng khiếp sợ, Trần Phàm như có suy nghĩ gì, nhìn Hoàng Phủ Hồng Trúc vài giây than thở nói. Nếu tôi đã đáp ứng giúp em cứu ra bọn họ, thì nhất định sẽ làm được. Em biết. Hoàng Phủ Hồng Trúc gật đầu. Nghe Hoàng Phủ Hồng Trúc đáp lời, Trần Phàm ngây ngẩn cả người. Vậy em... Cứu ra thủ hạ dòng chính thành viên, đây không phải nguyên nhân chủ yếu cho em có quyết định này. Hoàng Phủ Hồng Trúc nhìn vào cặp mắt thâm thúy của Trần Phàm gằn từng chữ. Nguyên nhân trọng yếu nhất có hai điều. Lúc này Trần Phàm không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn nàng. Thứ nhất, trải qua thời gian một năm, em dần dần phát hiện với năng lực của em, căn bản không thể chân chính khống chế được Hồng Trúc Bang. Sự thật cũng đã chứng minh được điểm này. Hoàng Phủ Hồng Trúc sâu kín hít một hơi. Nếu không phải may mắn gặp được anh, nói không chừng hiện tại Hồng Trúc Bang đã bị Thanh Bang thu gom. Mà dù sao anh cũng là một người ngoài, không có khả năng luôn luôn giúp đỡ Hồng Trúc Bang. Em cũng không thể luôn luôn thiếu nhân tình của anh. Trong lòng Trần Phàm vừa động, theo bản năng muốn nói gì đó. em đã thiếu ông ấy rất nhiều chân tình. Em không hy vọng ở trên người anh lặp lại vết xe đổ. Bởi vì anh là anh, ông ấy là ông ấy. Hai người không nên thành một, ít nhất trong lòng em không nên. Nói tới đây, giọng nói của Hạng Phủ Hồng Trúc bỗng nhiên có chút phức tạp, diễn cảm cũng có chút kích động, trong thanh âm mang theo một tia âm trung. Nếu em tiếp tục thiếu nhân tình của anh, luôn luôn thiếu mãi, như vậy em không có khả năng bước qua gút mắt đó trong lòng. Trong lòng Trần Phạm rung động, muốn nói gì đó, nhưng Hoàng Phủ Hồng Trúc không cho hắn cơ hội. Nếu không nợ nhân tình của anh, em có sự trợ giúp của anh, em tin tưởng lấy năng lực của em thống lĩnh Hồng Trúc Bang, sẽ chỉ làm Hồng Trúc Bang ở trong tay em xuống dốc, thậm chí hủy diệt. Hồng Trúc Bang là giang sơn mà ông ấy tân tân khổ khổ đánh xuống, là tâm huyết cả đời ông ấy. Em không thể cũng sẽ không khiến nó hủy trong tay của em. Đây là lời hứa em từng hứa trong ngày hạ huyệt ông ấy, cũng là yêu cầu đối với chính mình. Hoàng Phủ Hồng Trúc nói xong nhắm mắt lại, sau đó lại mở tiếp tục nói. Mà trong mắt của em, Hồng Trúc Bang chỉ có giao cho anh mới có thể đem nó phát dương quang đại. Tuy rằng tôi không muốn cự tuyệt em, nhưng tôi không thể không nói cho em biết, tôi đối với Hồng Trúc Bang không hề có chút hứng thú gì. Chẳng biết tại sao, lại một lần nữa nghe Hoàng Phủ Hồng Trúc nhắc tới Sở Vấn Thiên, trong phòng đột nhiên lại có cảm giác có chút buồn bực. Đúng như lời Sở Qua nói, hắn và Hoàng Phủ Hồng Trúc hoạn nạn thấy chân tình, lẫn nhau đều có chút động tâm. Dưới dạng tình hình này, Hoàng Phủ Hồng Trúc ở ngay trước mặt Trần Phàm nhắc tới Sở Vấn Thiên, hắn tự nhiên cảm thấy không thoải mái. Cảm giác kia thật giống với loại cảm giác sau khi ở chung một chỗ với một nữ nhân, nàng không có việc gì lại thường xuyên nhắc tới người bạn trai cũ của mình như thế nào như thế nào. Mặt khác, lấy thân phận của tôi, thật sự không thích hợp tiếp nhận Hồng Trúc Bang. Mắt thấy vẻ sáng rọi trong con ngươi Hoàng Phủ Hồng Trúc phai nhạt xuống. Mặc dù Trần Phàm có chút không đành lòng, bất quá vẫn đành nhẫn tâm nói ra sự lo lắng lớn nhất trong lòng mình. Dù sao hắn là người của Trần gia. Người của Trần gia đi hỗn hắc đạo, đây đối với Trần gia mà nói tuyệt đối không phải là chuyện gì sáng rồi. Ngược lại sẽ trở thành vết bẩn không thể hủy diệt của Trần gia, cũng sẽ trở thành cái cớ cho kẻ đối địch công kích. Mặc dù Trần Phàm không có quá nhiều cảm tình đối với gia tộc, nhưng hắn cũng không hy vọng mình gây thêm phiền toái cho vị lão nhân gần trăm tuổi kia. Dù sao hết thảy những gì hôm nay Trần gia có được đều do chính lão nhân kia phải cực khổ bước từng bước một gây dựng mà có. Không có lão nhân kia sẽ không có Trần gia hôm nay. Em biết, Hoàng Phủ Hồng Trúc khe khẽ thở dài. Cho nên nói đây là lo lắng lớn nhất trong lòng em. Nhìn biểu tình bất lực của Hoàng Phủ Hồng Trúc, trong lòng Trần Phàm mơ hồ có chút xúc động, nhưng cũng không nói tiếp lời gì, mà yên lặng lấy thuốc lá châm lửa nhẹ nhàng hút. Trần Phàm, kỳ thật anh không cần rối rắm, bởi vì em cũng không nói nhất định sẽ phải ép buộc anh tiếp nhận. Em chỉ là muốn trưng cầu ý kiến của anh mà thôi. Hoàng Phủ Hồng Trúc nói tới đây, lộ ra dáng tươi cười chua xót. Em vừa rồi nói có hai nguyên nhân, điều thứ nhất là một trong số đó, nguyên nhân thứ hai là bởi vì anh. Bởi vì anh? Trần Phàm ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Hồng Trúc. Anh có lẽ không biết, trong lúc vô tình anh đã thay đổi tín ngưỡng trong nhiều năm qua của em. Hoàng Phủ Hồng Trúc không hề tránh né, đón nhận ánh mắt của Trần Phàm tự diệu nói. Trước khi anh xuất hiện, em vẫn còn cho rằng em rất yêu ông ấy, nhưng sự xuất hiện của anh đã làm thay đổi tất cả chuyện này, nhất là ở trong hang động ngày hôm đó. Em lần đầu tiên cảm thấy được, em cho rằng mình yêu ông ấy, nhưng thật ra chỉ là một hành vi trong tiềm thức. Kỳ thật, ở tận sâu trong nội tâm của em, chân chính không thể quên được ông ấy, bởi vì em là ngưỡng mộ ông ấy, cảm kích ông ấy mà không phải là yêu. Trần Phàm lại lần nữa động dung, hắn thật không ngờ Hoàng Phủ Hồng Trúc lại ở ngay trước mặt hắn nói ra lời như vậy. Nhất mặt hồng, xà mỹ nữ. Phải biết rằng Hoàng Phủ Hồng Trúc có danh hiệu xà mỹ nữ, giống như một đóa hoa hồng có gai, làm cho nam nhân chỉ dám đứng từ xa mà nhìn tới, không dám khinh nhận. Âm hiểm dạo trá, đây là sự hình dung về Hoàng Phủ Hồng Trúc. Một nữ nhân như vậy, cường thế như vậy, lại nói ra những lời như vậy, Trần Phàm có thể nào không động dung? Em cũng thừa nhận đã trải qua nhiều chuyện như thế, em đã sản sinh cảm tình đối với anh. Nhưng là trước đó em thật không ngờ. Hoàng Phủ Hồng Trúc không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Trần Phàm tiếp tục nói. Hơn nữa càng làm cho em cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chính là em phát hiện tình cảm của mình đối với anh không giống như dành cho ông ấy. Em đối với ông ấy là cảm ơn, là kính ngưỡng, còn đối với anh... Câu nói kế tiếp, Hoàng Phủ Hồng Trúc không nói ra khỏi miệng, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Trần Phàm há hốc mồm, hầu kết nhúc nhích, muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện giờ khắc này, hắn căn bản không biết nên nói gì mới đúng. Nhưng em thật khó quên được ông ấy, cũng rất khó khăn bước qua gút mắt trong lòng. Hoàng Phủ Hồng Trúc bỗng nhiên gạt giọng. Nếu như em vẫn lựa chọn nắm Hồng Trúc Bang trong tay, như vậy em sẽ luôn sống trong bóng ma quá khứ, vĩnh viễn không thể bước qua gút mắt đó. Trần Phàm vắng lặng, bởi vì hắn biết rõ lời nói này của Hoàng Phủ Hồng Trúc là rất đúng. Những năm gần đây, Hoàng Phủ Hồng Trúc luôn mang theo một trái tim cảm kích, đứng bên người Sở Vấn Thiên, nhất là sau khi Sở Vấn Thiên chết, lòng cảm ơn càng thêm nặng nề. Thế cho nên nàng ở trước mộ phần của Sở Vấn Thiên lập ra lời thề. Có thể nói không một chút khoa trương, trong vòng một năm qua, lời thề kia, lòng cảm kích kia, tín niệm muốn báo đáp đã giống như một tòa núi lớn đặt trong lòng Hoàng Phủ Hồng Trúc, chặt chẽ đè nặng, ép tới mức nàng có chút không thở nổi. Nhưng Hoàng Phủ Hồng Trúc vẫn cắn răng kiên trì, chưa bao giờ buông tha. Dưới dạng tình hình này, nếu Hoàng Phủ Hồng Trúc không gỡ xuống gánh nặng trên vai, như vậy tòa núi lớn kia thủy chung đặt mãi trong lòng nàng, nàng căn bản không có khả năng quên được Sở Vấn Thiên. Dù sao, bởi vì nếu cứ như vậy, mỗi một việc nàng làm đều có quan hệ tới Sở Vấn Thiên, cũng là vì thực hiện lời hứa. Nếu như ngay từ đầu, Trần Phàm bởi vì Hoàng Phủ Hồng Trúc ở trước mặt hắn nhắc tới Sở Vấn Thiên, hơn nữa muốn hắn phát dương quan đại giang sơn do Sở Vấn Thiên đánh xuống, hắn có chút căm tức. Nhưng hiện tại nghe xong lý do thứ hai của Hoàng Phủ Hồng Trúc, nội tâm của hắn bỗng rung động. Hắn cơ hồ theo bản năng đem ánh mắt tập trung nhìn ánh mắt Hoàng Phủ Hồng Trúc. Một người vô luận nói hay thế nào, che giấu giỏi ra sao, ánh mắt đều sẽ không nói dối. Chân tình luôn giấu tận sâu trong đôi mắt, có thể nhìn ra hay không thì phải xem ánh mắt của một người cao bao nhiêu. Trần Phàm từng có quá khứ đặc thù, tuy rằng chưa nói tới hỏa nhãn kim tinh, nhưng bổn sự nhìn người thật chuẩn, năng lực quan sát lại là nhất lưu. Giờ khắc này hắn nhìn ra được Hoàng Phủ Hồng Trúc không nói dối. Nói cách khác, lý do thứ hai chính là biểu lộ chân tình của Hoàng Phủ Hồng Trúc. Ông ấy từ ban đầu đã dạy em, xã hội giống như một trường săn bắn cực lớn, mỗi người đều sắm vai kẻ đi săn hoặc là con mồi. Nếu không muốn trở thành con mồi đều bị người săn giết, như vậy phải học được âm hiểm giả dối, lãnh khóc vô tình. Hoàng Phủ Hồng Trúc dùng một loại giọng nói phức tạp. Nhưng chúng ta đều là phàm phu tục tử, cần triệt để lạnh lùng vô tình là không thể nào làm được, thậm chí ngay chính ông ấy cũng giống như vậy. Nghe được lời nói này của Hoàng Phủ Hồng Trúc, đôi mày Trần Phàm càng cau chặt lại, nhưng cũng không thể phát biểu ý kiến. Mới trước đây, em lớn lên trong cô nhi viện, tuy rằng từng hận qua cha mẹ em, nhưng vẫn thấy cảm kích thật nhiều, bởi vì là nhờ bọn họ đưa em tới trên thế giới này. Khi đó em đơn thuần như một trang giấy trắng, mong đợi nhiều nhất là chờ sau khi em lớn lên, hồi báo những người trong cô nhi viện đã dưỡng dục em thành người. Em thậm chí nghĩ sẽ dùng sự cố gắng lớn nhất của mình hồi báo xã hội. Sau đó em đi ra cô nhi viện, mang theo lòng cảm ơn, mang theo tâm linh đơn thuần như trang giấy trắng, cùng hiện thực xã hội va chạm vào nhau kịch liệt, kết quả bị đâm cho máu tươi đầm đìa. Tiếp tục sau đó, ông ấy nhận nuôi em, nuôi dưỡng em thành một con độc xà, người gặp người sợ, tùy thời sẽ dành cho địch nhân một kích chí mạng. Em tự nhận mình là một nữ nhân hết sức âm hiểm. Ở ngay từ đầu nhận thức anh, em quả thực từng chơi đùa tâm cơ với anh, cho nên bây giờ anh hoài nghi em cũng không trách anh. Em biết có thể anh đang cho rằng em dùng khổ nhục kế, hoặc là nói trắng ra một chút là đang lợi dụng cảm tình chúng ta mới xây dựng không lâu để cảm động anh, uy hiếp anh. Nói tới đây, Hoàng Phủ Hồng Trúc nở nụ cười, cười đến thật tự diễu. Kỳ thật đúng như lời anh nói, lời thề kia ép em đến mức có chút không thở được. Em mệt mỏi, mỏi mệt thật sự. Em nghĩ tìm một bến cảng nghỉ ngơi thật tốt một chút, nhưng đồng thời em lại không thể làm mất lòng tin của ông ấy. Nếu không chờ tới một ngày kia, em xuống dưới cửu tuyền, em không có mặt mũi đi gặp ông ấy. Nói tới đây, Hoàng Phủ Hồng Trúc lộ ra biểu tình mệt mỏi. Trần Phàm, mặc kệ anh có đáp ứng hay không, em cũng sẽ không trách anh. Càng sẽ không bởi vì chuyện này, chặt đứt cảm tình mà suốt mười mấy năm qua lần đầu tiên em mới có. Đến nỗi chơi tâm cơ, đã trong mười mấy năm qua, cơ hồ mỗi ngày em đều tính kế người khác, chỉ là chưa từng chơi đùa tâm cơ với ông ấy và Tiểu Qua. Mà từ sau chuyện tại Vân Sơn, anh đã trở thành người thứ ba, đời này em cũng không có khả năng chơi đùa tâm cơ với anh. Hoàng Phủ Hồng Trúc dùng một loại giọng nói phức tạp. bởi vì anh là người nam nhân thứ nhất chân chính trên ý nghĩa để cho Hoàng Phủ Hồng Trúc này động tâm. Sau khi nói xong câu cuối cùng, Hoàng Phủ Hồng Trúc tự hồ như được giải thoát, diễn cảm phức tạp trên mặt trong nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tâm hơi, đã khôi phục lại bộ dáng âm lãnh trong dĩ vãng. Dưới ánh mặt trời, na mặt hồng tươi đẹp như máu. Hết tập 54, xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.